One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 18, cường hóa Busosoku Haki, Rokushiki Rankiaku, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pay xem như xui xẻo tận cùng không có bị hải quân bản bộ bắt, ngược lại là tại Yokaze trước mặt bị hung hăng dèm pha một lần. Thế nhưng là không có cách nào a, đối với Yokaze A là đánh cũng đánh không lại, nói cũng nói không thắng. Cứ như vậy bị chụp một đỉnh, ngu xuẩn đệ đệ, quy kết, để A được không phiền muộn. Các loại cùng A bọn người sau khi tách ra, Yokaze cảm giác có chút buồn ngủ, liền một thân một mình tiến vào một quán rượu. Xa hoa rộng rãi trong tiểu điếm, Yokaze đổ vào thoải mái dễ chịu rộng rãi đại giường bên trên. Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ ta nhớ được giống như dòng dã thu được 30 phiến. Yokaze nghĩ tới đây, đã cảm thấy trong lòng một trận thư sướng. Hiện tại hắn Busosoku Haki mặc dù không yếu, nhưng nếu quả như thật đối đầu đại tướng cấp bậc vẫn là có chút kém. Bất quá có cái này 30 phiến cường hóa mảnh vỡ, vậy liền không đồng dạng. Hệ thống ta trước đó cướp đoạt lấy được Busosoku Haki mảnh vỡ, ngươi cho ta để ở nơi đâu? Yokaze gọi ra hệ thống, dò hỏi, chủ ký sinh chỗ cướp đoạt lấy được mảnh vỡ, đều đặt ở chữ vật ngăn chứa bên trong. Hệ thống thanh âm rất nhanh truyền đến, chợt, Yokaze trước mắt xuất hiện một đạo chỉ có hắn có thể thấy được hiện ra úy lam sắc quang mang giả lập màn sáng. Bày biện ra không gian chữ vật hình, không gian bên trong từng cái ngăn chứa. Trong đó cái thứ nhất ngăn chứa chính là tồn phóng lóe ra quang mang, biểu hiện một nhóm. Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. 30, chữ vật phẩm, tiếp xuống mấy cái ngăn chứa bên trong cất giữ theo thứ tự là Rankiaku cường hóa mảnh vỡ, 10, Soru cường hóa mảnh vỡ, 10, Gepo cường hóa mảnh vỡ, 10 cùng một chương, Rankiaku kỹ năng thẻ, cả cái không gian, chứa ước chừng 81 cái ngăn chứa. Hệ thống, như thế nào sử dụng Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ? Yokaze không kịp chờ đợi dò hỏi, chỉ cần chủ ký sinh ở trong lòng mặc niệm. Sử dụng Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ, liền có thể, hệ thống trả lời gọn gàng. Yokaze chợt dựa theo hệ thống nhắc nhở trực tiếp sử dụng Busosoku Haki cường hóa mảnh vỡ. Hồi lâu sau, Yokaze cảm giác được thân thể của mình phát sinh biến hóa vi diệu. Ông một tiếng, Yokaze Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm toàn thân cao thấp mỗi một chỗ. Yokaze nắm chặt song quyền, cảm thụ được cường đại Busosoku Haki, không khỏi lộ ra một vòng tiếu dung. Cướp đoạt ba vị trung tướng cấp bậc Busosoku Haki, hiện tại ta Busosoku Haki quả nhiên vô cùng cường đại. Yokaze hưng phấn cười nói, tuyệt đối không nên xem thường hải quân bản bộ trung tướng. Mỗi một vị trung tướng thiết yếu Busosoku Haki, đồng thời, bị Yokaze cướp đoạt ba vị trung tướng, thế nhưng là hải quân bản bộ trung tướng bên trong, bài danh tuyệt đối gần phía trước nhân vật. Yokaze tối cường cướp đoạt hệ thống càng là không giữ lại chút nào đem ba vị trung tướng Busosoku Haki toàn bộ cướp đoạt lại. Ba vị trung tướng Busosoku Haki cướp đoạt cho Yokaze một người cường hóa. Hiện tại Yokaze Busosoku Haki có thể nói là phi thường cường đại. Tốt tốt tốt, phi thường tốt, Yokaze cười ha hà cảm thụ được lượn lờ toàn thân Busosoku Haki, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền có thể cảm giác được rõ ràng, lực lượng của mình đạt được cực lớn tăng cường. Còn lại Gepo, Soru hai loại cường hóa mảnh vỡ, Yokaze cũng không sốt ruột. Chờ đợi hắn học xong hai cái này hải quân Rokushiki lại nói. Rankiaku kỹ năng thẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ cứu A, lấy được khen thưởng thêm. Hải quân Rokushiki bên trong siêu cường đủ kỹ. Rankiaku, cũng không phải là đá xúc địch nhân cho tổn thương, mà là cuốn lên. Chân không, công kích, giống như sắc bén chạm kích đem đối thủ chém giết. Sử dụng Rankiaku kỹ năng thẻ, Yokaze không có do dự trực tiếp sử dụng kỹ năng này thẻ. Hiu, chợt Yokaze cảm giác được mình song tui phía trên, bỗng nhiên có một cỗ mấy vị thần bí lực lượng lượn lờ. Sau nửa ngày, keng, chúc mừng chủ ký sinh học được hải quân Rokushiki chi Rankiaku. Yokaze hai mắt tỏa sáng, thử một chút uy lực như thế nào. Yokaze chân phải nâng lên, cước bộ cơ bắp cấp tốc co vào, chợt trong nháy mắt mở rộng, chế tạo ra một cỗ đáng sợ động năng, đi theo cấp tốc ra chân. Ông, một cước này tốc độ nhanh đến cực hạn, tuyệt đối siêu việt vận tốc âm thanh, cái này trong một sát na, Yokaze chân trước không khí bị hoàn toàn áp xúc tựa như một cỗ áp xúc đến cực hạn đáng sợ. Chân không, đi theo, đùi phải cấp tốc cuốn lên. Chân không, một đạo sắc bén màu trắng chạm kích đợt trong nháy mắt chém về phía khách sạn vách tường. Oanh, cái kia một vách tường tựa như là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Đạo này Rankiaku chạm kích đợt tại vỡ nát vách tường về sau, càng là mang theo một cỗ tiếng thét chém về phía nơi xa. Quả nhiên rất mạnh, Yokaze mừng thầm, thân thể của mình tại trải qua dài đến thời gian 10 năm, không ngừng cướp đoạt hải vương, đạt được cực kỳ đáng sợ cường hóa. Lực lượng bản thân, liền đã cường đại đến đáng sợ. Hiện tại càng là nắm giữ hải quân Rokushiki Rankiaku, có thể nói là như hồ thêm cánh, tựa như là lực lượng dũng sĩ, học xong đáng sợ kỹ xảo chiến đấu, có thể đem lực lượng phát huy ra mấy lần vì uy lực. Sử dụng Rankiaku cường hóa mảnh vỡ. Yokaze không có do dự, đi theo liền sử dụng Rankiaku cường hóa mảnh vỡ. Tiến một bước cường hóa Rankiaku, cảm giác này coi như không tệ. Đương nhiên vừa mới Yokaze một cước kia Rankiaku chém vỡ khách sạn vách tường, tự nhiên cũng đưa tới không nhỏ chú ý, bất quá nương tựa theo Yokaze đáng sợ uy danh, khách sạn phương diện không dám có nửa điểm truy trách. Ngược lại là còn chủ động cho Yokaze đổi một gian phòng. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Trong phòng, không biết lần này, hải quân bản bộ lại phái vị nào đại tướng qua tới đối phó ta. Yokaze nghĩ như vậy, mặc kệ là vị kia đại tướng tới, vô luận là Hihinomi Kuzan, vẫn là Magu Nomi Sakazuki, Akainu, cũng hoặc là Pika Pika Nomi Borsalino, Kizaru, chỉ cần Yokaze cướp đoạt năng lực của hắn, liền có thể thu hoạch được siêu cường trái ác quỷ năng lực. Muốn nói One Piece thế giới nhất làm cho Yokaze muốn có được đồ vật chỉ sợ trái ác quỷ năng lực tính là một cái trong số đó. Pika Pika Nomi, Magu Nomi, Yami Nomi, Goro Nomi, Gura Nomi, các loại một hệ liệt trái ác quỷ năng lực, đây đều là để Yokaze 10 phần trông mà thèm trái ác quỷ năng lực. Chờ mong đã lâu cái thứ nhất trái ác quỷ năng lực nha, rốt cục nhanh muốn lấy được. Đối với cái thứ nhất trái ác quỷ năng lực trong gió đêm tâm 10 phần mong đợi thậm chí có chút ít kích động. Rốt cục có thể cướp đoạt trái ác quỷ năng lực, cách chương.